Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, kỳ lạ mỹ nhân điệp. Ba người nhìn đến ba cái phương hướng khác nhau, một lùm bụi kỳ hoa dị thảo trên không trung, bay múa nhóm lớn mọc ra một đôi mỹ lệ vũ dực, nhưng là thân người bộ dáng từng cái mỹ lệ tiểu nữ hài. Những thứ này tiểu nữ hài ước chừng đều là 12-13 tuổi tuổi tác. Người mặc các loại tươi đẹp nhan sắc váy dài, trần trụi trắng như tuyết hai chân, múa vừa so sánh các nàng thân cao còn rất dài mỹ lệ hai cánh. Không ngừng trên dưới nhẹ nhàng bay múa, hai tay 10 ngón thon dài thu thập lấy trong cánh hoa mật hoa. Các nàng toàn đều lớn lên phấn điêu ngọc trác. Nhiều mỹ nữ như vậy bươm bướm, lại không có một cái nào tướng mạo là một dạng. Mỗi một bộ mỹ lệ nữ hài khuôn mặt dài đến đều có đặc điểm. Lần này để đến đây xem xét ba người cùng nhau rung động đến. Nếu như chỉ là phổ thông quái vật hoặc là giống nhau linh thú, bọn họ thiết lập cần phải hoàn toàn nhất trí. Có thể những thứ này thượng cổ linh thú thiết lập lại độc đặc như thế. Mà những mỹ nữ này bươm bướm trên đỉnh đầu tử sắc tên, cũng tất cả đều nhìn vô cùng rõ ràng. Các nàng tên vẻn vẹn chỉ có ba chữ mà thôi. Mỹ nhân điệp, Minh ca, ngươi mau nhìn, những con bướm này quá kỳ quái. Avril Lavigne tranh thủ thời gian phát ra một chương ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình phía trên vừa vặn là bụi hoa giữa không trung mười mấy con bươm bướm phóng đại. Hình ảnh, từng cái mỹ lệ tiểu nữ hài sau lưng mọc ra bươm bướm hai cánh. Chính diện mang nụ cười hết sức chuyên chú thu thập lấy mật hoa. Quả nhiên là thượng cổ linh thú mỹ nhân điệp. Các ngươi trở về a, chớ dọa các nàng, Lý Minh nói ra. Ngay tại ba người dò xét bươm bướm thời điểm, hắn đã theo Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng bất tử thần hoàng cái kia bên trong biết được những thứ này. Mỹ nhân điệp tài liệu tương quan, những thứ này mỹ nhân điệp, mỗi một cái đều là một loại thượng cổ linh thú. Các nàng có lấy khá cao trí năng, bị thần tộc chọn làm thần chi nô bộc, chủ yếu phụ trách thánh cung quét dọn sạch sẽ cùng hàng dệt kim quần áo các loại công việc. Là thần tộc tín nhiệm nhất đồng bọn một trong, bởi vì mỗi một người đẹp điệp sau khi lớn lên liền sẽ cùng thần tộc ký kết khế ước, từ đó ở tại trong thánh cung chuyên tâm vì thần tộc công tác. Nhưng là tại mỹ nhân điệp trưởng thành trước đó, các nàng đều là tiểu nữ hài bộ dáng, đồng thời cực kỳ nhát gan, từ trước tới giờ không dám tới gần người xa lạ bên người. Một khi kinh động các nàng sẽ lập tức rời đi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa. Cho nên Lý Minh mau để cho đồng đội rút về, để tránh quấy rầy đến những thứ này kỳ lạ linh thú thanh tĩnh. Có điều hắn cũng minh bạch, những thứ này mỹ nhân điệp xuất hiện lần nữa, chính là bởi vì hắn cử chỉ vô tâm, đem thần tượng động thiên vừa vặn di chuyển đến vạn thọ sơn hạp cốc này thung lũng bên trong. Lại không nghĩ rằng nơi này đã sớm vốn chính là lấy thượng cổ mỹ nhân điệp ở lại chỗ. Theo thần tượng lô cùng linh đàm linh khí tư nhuận, không chỉ có là phong ảnh thú số lượng không ngừng trên diện rộng tăng trưởng, liền mang theo những thứ này thượng cổ linh thú cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh lại, mới có thể xuất hiện bây giờ tình huống. Đợi đến ba vị đồng đội cẩn thận từng ly từng tí dựa theo Lý Minh phân phó trở lại linh đàm bên bờ, cũng không làm kinh động bất luận cái gì một con linh thú. Lý Minh cũng đem vừa mới tình huống cáo chi ba người. Còn có loại này linh thú tồn tại, quá tốt, ta cũng muốn có một cái mỹ nhân điệp linh thị. Avril Lavigne kích động nói ra, còn có thể trưởng thành một đại mỹ nữ, ta cũng muốn. Tiểu Trư càng là hưng phấn vạn phần. Trưởng lão, mỹ nhân điệp hoàn toàn trưởng thành, đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Lý Minh cười hỏi. Hiện tại bọn họ xem ra đã là trung kỳ trạng thái. Nhiều nhất chờ thêm 10 ngày nửa tháng liền có thể triệt để lớn lên. đến lúc đó các nàng sẽ không lại sợ hãi người xa lạ. Nếu có người có thể bị các nàng xem bên trong, các nàng sẽ chủ động hướng các ngươi khởi xướng linh thị khế ước. Đến thời điểm thì xem các ngươi vận khí. Hoàng Nhĩ trưởng lão khẽ cười nói. À, các nàng còn có thể chủ động khởi xướng linh thị khế ước. Tốt như vậy sự tình. Thiên Tâm Hồng nhịn không được kinh hỉ hỏi. Hồng thiếu, đừng kích động, chú ý hình tượng. Tàn Nguyệt Mộc Lan quệt miệng nói ra. Khụ khụ, Thiên Tâm Hồng nhất thời một mặt đỏ bừng. Mỹ nhân điệp chọn chủ toàn dựa vào các nàng tâm ý. Nếu như nhìn lên một cái chủ nhân mới sẽ chủ động khởi xướng khế ước. Nếu không các nàng sẽ lập tức bay đi. Bất Tử Thần Hoàng từ tốn nói. Các nàng vì sao lại dạng này? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Đây là bởi vì Mỹ nhân điệp sau khi lớn lên, theo dựa vào chính mình lực lượng không cách nào tiếp tục thu hoạch linh lực. Nhất định phải thu hoạch được khế ước bảo đảm sinh tồn được. Nếu không các nàng rất nhanh hội dung nhan già đi, thẳng đến biến thành cho bụi mới thôi. Hoàng Nhĩ trưởng lão hồi đáp. Há, nhất định phải có chủ nhân khế ước bảo hộ, các nàng mới có thể thời gian dài sinh tồn. Nguyên lai các nàng là bất đắc dĩ lựa chọn chủ nhân. Tiểu Trư kinh ngạc nói. Ai, trong hiện thực, đại bộ phận nữ nhân đều là dạng này vận mệnh. Không nghĩ tới trong trò chơi cũng có dạng này thiết lập. Kinh Lan lắc đầu im lặng nói. Đúng vậy a, nữ nhân chúng ta thật không dễ dàng. Avril Lavigne cũng thở dài nói. Được rồi, đừng nói những thứ này. Ta ngược lại là muốn biết. Mỹ nhân điệp lớn nhất có thể dài đến bao nhiêu? Nếu như trở thành ta linh thị, có thể hay không mang theo ta cùng một chỗ bay lượn? Nếu như là phi hành linh thị nhưng là quá tốt. Phó Tử Yên cười đổi chủ đề. Phi hành linh thị, ta ngất, ta làm sao không nghĩ tới? Muốn là chúng ta đều có thể có phi hành linh thị. Về sau cũng không cần thời gian tâm tư chạy khắp nơi đồ. Hiện tại địa đồ phạm vi càng lúc càng lớn, phong ảnh thú đều chạy muốn chết. Kinh Thành kích động nói ra, trưởng lão, Mỹ nhân điệp có thể mang người bay lượn sao? Lý Minh trong lòng nhất động, vội vàng hỏi, đương nhiên có thể, lớn lên Mỹ nhân điệp, so với các ngươi còn muốn cao hơn một chút, chở một người phi hành là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có điều các nàng không có cách nào ở trên không bay lượn a. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói. Chỉ có thể lại một người. Mà lại chỉ có thể. Cái kia cũng không tệ a. Phó Tử Yên hưng phấn đôi mắt đẹp phát sáng. Lần này tới thần tượng động thiên thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. 10 ngày sau ta nhất định muốn lại tới nơi này. Nhìn xem Mỹ nhân điệp lớn lên không có. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra, không dùng 10 ngày, chúng ta thời gian dài không có tới nơi này, nói không chừng đã có lớn lên Mỹ nhân điệp ngay tại thung lũng nào đó một chỗ. Chờ chúng ta theo thần tượng động thiên đi ra, lại đi bốn phía nhìn xem. Lý Minh cười nói, được, mọi người nhất thời hưng phấn chỉnh tề hồi đáp. Lý Minh thực đã đoán được, cái gọi là Mỹ nhân điệp xuất hiện. Chẳng qua là thần cảnh thành bên trong một cái ẩn tàng thiết lập mà thôi. Loại này kỳ lạ Mỹ nhân điệp xuất hiện, cũng là hệ thống chuyên môn thiết lập cho các người chơi khế ước linh thị tác dụng. Nhưng khác biệt là, Mỹ nhân điệp có năng lực cũng không phải là chiến đấu loại hình, mà chính là phụ trợ loại hình linh thị. Loại này linh thị xuất hiện, sẽ mang cho các người chơi kinh hỉ cực lớn. Đây chỉ có về sau mới sẽ biết, dọc theo bờ vừa đi về phía vách núi thác nước, tìm tới dấu ở thác nước sau động thiên cửa lớn. Lý Minh cấp tốc mở ra cửa động, mang theo mọi người lần nữa trở lại quen thuộc thần tượng động thiên bên trong. Trong sơn động, tượng trưng cho lãnh địa quản lý quyền thạch trụ y nguyên đứng sừng sững ở đó. Mọi người đi qua thạch trụ, nhìn lấy toàn bộ rộng mở cửa sát. Liền lựa chọn tiến về thần tượng lô chỗ sơn động, một đường hướng phía dưới uốn lượn tiến lên. Rất nhanh, tất cả mọi người đi vào, ầm ầm tiếng vang liên miên không núi đổ hang bên trong. Khắp nơi đều là mảng lớn hồng quang, bên ngoài thác nước gần trong gang tấc, nhấp nhô bọt nước ở dưới chân mọi người vừa đi vừa về bốc lên, mang theo từng đợt nóng hổi sóng nhiệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.